Vô lại quần phương phổ, quyển 3 chương 20, tu nhục tình địch, góc truyện audio.com. Chỉ tiếc là rất nhanh sau đó, Tạ Trường Phong đã phát hiện hắn cần phải nhớ lại câu châm ngô cách biệt ba hôm, lau mắt mà nhìn. Trước đó không lâu trước mặt hắn Diệp Vô Ưu ngoại trừ tài chạy trốn thì tuyệt không có năng lực phản kích. Nhưng lúc này hắn lại trở thành kẻ không có lực phản kích, hắn luôn tự nhận mình kiếm thuật siêu phàm sao bây giờ đứng. Trước Diệp Vô Ưu dường như mất đi công hiệu, bất quá hiện tại Tạ Trường Phong lại không hề gặp nguy hiểm, chỉ ít lúc này Diệp Vô Ưu tỉnh. Không có ý định giết hắn, Diệp Vô Ưu hiện chỉ muốn biến Tạ Trường Phong thành đối tượng cho hắn luyện tập tiên thuật. Trong tâm trí Diệp Vô Ưu hiện lên vô số các loại công pháp mà Lãnh Tâm M thông qua di hoa tiếp mộc truyền thụ, rồi hắn từng bước chậm rãi thi triển tuần tự. Hồi sau lại thi triển ngược lại, tùy tâm sở dục theo ý mà phát ra. Diệp Vô Ưu, ngươi quả nhiên là đệ tử của Ma Tông. Tạ Trường Phong phẫn uất nói, hắn mệt mỏi chống đỡ những chiêu thức của Diệp Vô Ưu, rốt cuộc cũng nhận ra những chiêu thức này là từ Ma Tông mà ra. Cháu ngoan, ngươi nói lung tung gì thế, không được nói bậy, ngươi có bằng chứng gì mà bảo ta là đệ tử Ma Tông? Diệp Vô Ưu một trường đánh thốc tới, nhưng lần này hắn không kiềm chế thực lực, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Tạ Trường Phong muốn tránh né, bất quá lại không thể chạy thoát. Chỉ nghe một tiếng bốp, Tạ Trường Phong trên mặt cảm thấy một cảm giác đau rát, hiển nhiên hắn bị Diệp Vô Ưu tát cho một cái bạt tai. Tạ Trường Phong xấu hổ muốn chết, trường kiếm dâng cao, gầm lên một tiếng, hướng phía thân ảnh Diệp Vô Ưu điên cuồng công kích. Diệp Vô Ưu cười hì hì, vẻ mặt ung dung thoải mái, cước bộ nhẹ nhàng, lập tức hóa giải công thế của Tạ Trường Phong. Sau đó hắn lại tiến lên phía trước, lại là một cái tát tai hướng về phía Tạ Trường Phong, liền đó nửa bên mặt kia của Tạ Trường Phong cũng bị trúng một tát nữa. Tạ Trường Phong không thể ngờ được Diệp Vô Ưu đã dung hợp vô ảnh thân pháp cùng tiên thuật làm một, nếu trước kia hắn dùng vô ảnh thân pháp để chạy trốn thì nay hợp nhất với tiên thuật tiến hành công kích lại có thể gia tăng mạnh mẽ xác suất thành công. Mà trước đó, Diệp Vô Ưu không có bất kỳ kỹ xảo công kích nào, tự nhiên là không nghĩ đến điểm này, nay đã khác, hiện tại không còn giống nữa, hắn tựa hồ cũng trở nên thông minh khác người. Cháu ngoan, từ nay về sau đừng có không biết lớn nhỏ nữa nhé. Nếu thấy ta, ngoan ngoãn gọi một tiếng cô phụ, còn nữa sau này không được đến tìm công chúa lão bà, nàng thuộc về ta, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Diệp Vô Ưu tát Tạ Trường Phong hai cái, trong lòng cảm thấy khoan khoái rất nhiều, mà trong lúc giơ chân múa tay, miệng hắn vẫn không dừng lời. Thao thao bất tuyệt nghênh ngang cảnh cáo Tạ Trường Phong mà không cần biết ý kiến Hoa Nguyệt Lan ra sao. Diệp Vô Ưu, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tạ Trường Phong uất hận hét lớn, ngươi là một tên bại hoại hèn hạ đầu nhập Ma Tông. A, lời còn chưa dứt Tạ Trường Phong đã cảm thấy trước ngực truyền lại một cơn đau thấu tâm can. Thì bên tai đã nghe giọng đắc ý của Diệp Vô Ưu. Ban đầu ta vốn cũng định mặc kệ ngươi nói gì thì nói, dù sao ngươi cũng là cháu của Phinh Đình tỷ tỷ, nhưng mà xem ra không giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ không nhớ lâu được. Góc truyện audio.com. Cùng với tiếng nói của Diệp Vô Ưu, vài vị trí khác trên người Tạ Trường Phong cũng bị đau đớn vô cùng, sau đó Tạ Trường Phong liền phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích, rồi từ từ ngã lăn ra đất ngất đi. Tiểu Bạch Diện, cho ngươi thưởng thức chút tư vị của tiêu hồn bát chỉ, để xem ngươi từ nay về sau còn dám đến làm phiền ta nữa không. Nhìn Tạ Trường Phong hôn mê trên mặt đất, Diệp Vô Ưu trên mặt nở nụ cười quái dị, lầm bầm nói, ngươi đã làm gì hắn vậy? Từ phía sau Diệp Vô Ưu truyền đến thanh âm của Hoa Nguyệt Lan. Diệp Vô Ưu quay đầu lại, lập tức phát hiện ra nàng y phục chỉnh tề, khuôn mặt ửng hồng, ngượng nghịu đứng ở cửa tầm cung nhìn hắn. Công chúa lão bà, nàng yên tâm đi, hắn không chết được đâu. Diệp Vô Ưu lắc mình đứng bên cạnh Hoa Nguyệt Lan, ôm lấy tiểu yêu nàng cười hì hì nói, mặc kệ hắn nằm đó, chúng ta tiếp tục hoàn thành hảo sự nha. Tiểu Vô lại, ngươi nằm mộng đi. Hoa Nguyệt Lan khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu, sau đó ngữ khí lại có chút nhu hòa, âm thanh nhỏ dần. Bây giờ là ban ngày, ngươi đừng có làm loạn, vậy buổi tối có được không? Diệp Vô Ưu ở bên cạnh Hoa Nguyệt Lan hi hi cười. Cũng không được. Hoa Nguyệt Lan mặt càng đỏ hơn, liếc Diệp Vô Ưu một cách kiều mị dụ hoặc, được rồi, không được làm loạn nữa, ngươi không phải nói Triệu Thiên Tâm ở nhà ngươi sao? Ta cùng ngươi đi gặp nàng ta. Chấm, bây giờ đi luôn à? Diệp Vô Ưu trong lòng có chút thất vọng, mắt nhìn Hoa Nguyệt Lan đang nằm trong tay mà bây giờ dường như lại bị hụt hẫng. Đều tại tên Tiểu Bạch Diện ngu dốt này, hảo sự mới bị phá. Diệp Vô Ưu hung hãn nhìn Tạ Trường Phong đang nằm hôn mê trên mặt đất nghĩ Nếu không, phải hắn chạy loạn vào thì bây giờ có phải là ta vẫn đang cùng tiểu công chúa xinh đẹp trên giường mây mưa một trận rồi. Bực quá a, người của Y Cốc mấy hôm nay đều đi tìm Triệu Thiên Tâm, ta cũng đáp ứng hỗ trợ Y Cốc, vì thế ta cũng nên đi gặp nàng ta thì tốt hơn. Hoa Nguyệt Lan giải thích, sau đó liếc nhìn Tạ Trường Phong, mày hơi nhíu lại. Hắn, thật sự không nghiêm trọng chứ, ta sẽ bảo Kiếm Lan tìm người đưa hắn. Về, không cần đâu, công chúa lão bà tên Tiểu Bạch. Diện này hãy giao cho ta. Diệp Vô Ưu vội vàng nói, thân ảnh chợt lóe đã. Dựng thân hình Tạ Trường Phong dậy, ngươi định làm gì? Hoa, Nguyệt Lan có chút mơ hồ. À, Tiểu Vô lại, dù nói thế nào, hắn cũng là thị vệ trong cung của chúng ta, ngươi không được làm càn. Yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn đâu, ta cũng lo Phinh Đình tỷ tìm ta làm phiền lắm. Diệp Vô Ưu cười hì hì nói, nhưng ánh mắt hung hăng nhìn Tạ Trường Phong thầm nhủ, tuy không giết ngươi nhưng cũng phải giày vò ngươi. Nghe Diệp Vô Ưu nói vậy, Hoa Nguyệt Lan thấy cũng có lý. Nói gì thì nói, Diệp Vô Ưu cũng phải nể mặt Phinh Đình. Nàng lúc này tuy rất hoài nghi Diệp Vô Ưu vì sao đột nhiên có thân thủ cao cường như vậy, nhưng không dám hỏi, nàng hiểu rằng nếu mình hỏi tiếp thì tên tiểu sắc lang này sẽ lại tìm lý do để chiếm tiện nghi với nàng. Ngươi định chỉnh hắn thế nào? Mặc dù tin tưởng Diệp Vô Ưu sẽ không giết Tạ Trường Phong, nhưng Hoa Nguyệt Lan vẫn có chút tò mò. Tiểu mặt trắng này suốt ngày nhòm ngó nàng, hôm nay ta sẽ đem tặng cho hắn một nàng vợ đẹp, khiến hắn từ nay không dám làm phiền nàng nữa. Diệp Vô Ưu cười hì hì nói, ngươi đi đâu tìm vợ cho hắn vậy? Hoa Nguyệt Lan tất nhiên không biết rõ quỷ ý trong lòng Diệp Vô Ưu là gì. Đương nhiên là Vô Hoa Lâu rồi. Góc Chuyện Audio.com. Diệp Vô Ưu dương dương đắc ý nói, trong lòng nghĩ đến mà sảng khoái. Tạ Trường Phong khi bị Tiêu Hồn Bát chỉ phát tác rồi tìm cho hắn một kỹ nữ, tốt nhất là một kỹ nữ có vóc dáng giống heo nái, bất quá trong kỹ viện có thể tìm ra được một kỹ nữ xấu xí hay không? Điều này là cả một vấn đề. Cách chương.